Chương 21, đầu dưa hấu thiếu niên hàng xóm. Hệ ạ ịn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, chính mình lực lượng rõ ràng tăng cường, mà lại tăng cường cũng không phải một chút điểm, cụ thể là bao nhiêu lần chính hắn cũng không rõ ràng, dù sao lại không có dụng cụ tinh vi giúp hắn đo đo một cái. Trọn vẹn giá trị 2.000 tích phân thể chất cường hóa, đến tột cùng sẽ đem hắn người bình thường thể chất, tăng lên tới một cái dạng gì cấp độ cái này chỉ có thể ngày sau suy tính. Hiện tại hắn cũng liền có thế hơi đánh giá tính một chút, thể chất tốc độ tăng có chừng bao nhiêu. Cảm thụ được trong thân thể cùng dĩ vãng khác biệt bàng bạc lực lượng. Hệ ạ y hư đem ánh mắt thả ở bên cạnh chất đống một tầng hơi mỏng tiểu hôi bụi trên mặt bàn. Do dự một chút, cắn răng một trưởng vô ở trên bàn. Theo ba nhờ một tiếng vang thật lớn truyền đến, bốn cái bàn chân phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thanh, cả cái bàn đều tại kịch liệt lắc lư, trên mặt bàn cho bụi cao cao dơ lên. Đột nhiên một khối vỡ vụn âm thanh vang lên, chỉ gặp một cái bàn chân đột nhiên đứt gãy cái bàn hướng phía một bên lệch ra ngã xuống, nện rơi xuống đất tấm. Lại một lần nữa phát ra một tiếng vang trầm. Chỉ gặp chương này mười phần rắn chắc vô cùng bàn gỗ, hiện tại một cái bàn chân đã cứ thế mà đứt gãy, trên mặt bàn cũng rõ ràng lo mở xuống dưới, khí lực nếu là lại dùng lớn một chút lời nói, sợ là cả cái bàn đều có thể tan ra thành từng mảnh. Đây là ạ ị chỉ dùng thậm chí không đến hai thành lực lượng duyên cớ. Về phần hắn vừa rồi vì cái gì không dùng sức toàn lực, một trưởng vỗ đi xuống xem một chút đến sẽ như thế nào người nào não tử hội ngu như vậy, dùng toàn lực nhất trưởng xuống dưới, không đau sao không đến hai thành khí lực liền có thể đem cái bản kém chút đập thành tan ra thành từng mảnh. Đại khái hai thành khí lực hẳn là có thể với đập tan cái A cái bản này đều rắn chắc trình độ, đây chính là từ lầu hai ném xuống. Khả năng cũng sẽ không có cái gì hư hao. Hệ ạ y hư đối với mình thể chất bất chợt tới bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, có một cái mơ hồ nhận biết. Hắn có chu tờ hiếu kỳ nếu như chính mình toàn lực nhất kích, có thể hay không đem cục gạch thủy nê dựng thành vách tường phá hủy nếu như có thể lời nói liền có chút ý tứ. Đây chẳng phải là nhất quyền một cái tiểu bằng hưu đáng tiếc không gian nói chuyện phiếm bầy không cung cấp cái gì giao diện thuộc tính loại hình. Hệ ạ y hư cũng chỉ có thể dựa vào chính mình suy đoán chính mình thể chất biến hóa. Dù sao so vượt qua trước đó chính mình mạnh ít nhất 20 lần đó là khẳng định. 2.000 tích phân nếu là không có cái hiệu quả này. Này tích phân liền có chút quá giá rẻ a bất quá xem ra tích phân vẫn là rất đáng tiền. Còn có trong đầu thêm ra đến phân giải quả thực sử dụng kinh nghiệm, lại thêm thể chất bên trên nghiêng trời lệch đất biến hóa, trừ bỏ không có trải qua thực chiến bên ngoài. Trên cơ bản liền thỏa đáng a hiện tại ta đánh thắng được trung nhẫn sao trong miệng âm thầm lẩm bẩm nói thầm vài câu, hệ a y huy liền đem sự nghi ngờ này ném sau gót. Bởi vì hắn không có khả năng chuyên môn qua tìm cổ nổ hạ trong thôn nhẫn tỉ thí với nhau cái gì. Mình bây giờ thực lực còn chưa đủ mạnh mẽ, chí ít thực lực tại không có có thể so với đệ nhất hỏa ảnh sẻn dù hạt hì ra mà trước đó, tại hỏa ảnh thế giới bên trong vẫn là điệu thấp cho thỏa đáng. Mà lại coi như có thể so với sẻn dù hạt hy ra mà thực lực, hắn cũng sẽ không quá khoa trương. Hệ ạ y hư là loại kia ưa bị hồi phát dục người. Húng chi hỏa ảnh thế giới chiến lực trần nhà, cũng không phải là đệ nhất mục đích hỏa ảnh sẻn dù hạt hy ra mà. Hậu kỳ hỏa ảnh chiến lực đơn giản cũng là đại bạo tẩu. Hoặc là nói là đại sổ đổ. Ảnh cấp đều là khắp nơi trên đất đi. Thu hồi trong đầu này suy nghĩ lung tung suy nghĩ. Hệ ạ y hư đem chú ý lực thả tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, bởi vì hắn vừa rồi nghe thấy có người tại trong đám hắn. Vừa tiến vào không gian nói chuyện phiếm bầy bên trong, hệ ạ y hư liền thấy 99 cái ký hiệu này. Gương mặt nhất thời run rẩy một chút, những người này cũng quá có thế nước. Chẳng lẽ từng cái không cần lên học, không cần ngủ đông, không cần tại vũ trụ lang thang sao ngao ô siêu hùng, vừa mới có ai ta tới tin tức quá nhiều, lười nhắc nhìn. Điên cuồng kim cương, Chu Nho mở đại nhân, là ta điên cuồng kim cương, vừa mới nghe cả gù ra đại tiểu thư, còn có vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ nói, Chu Nho mở đại nhân ngài biết do nói chúng ta tương lai, ta muốn hỏi một câu ta tương lai nói thí dụ như, ta tương lai có thể hay không cưới cái lao bà xinh đẹp ngao ô siêu hùng, ngươi tương lai A-du-n-g, ngươi bây giờ là mấy tuổi tới, có hay không nhận biết một cái gọi củ rổ rổ tạ dâu người điên cuồng kim cương. No, chưa nghe nói qua cái tên. Này, về phần tuổi tác, ta năm nay 16 tuổi. Ngao siêu hung, 16 tuổi ngươi là lên cấp 3 năm nhất á điên cuồng kim cương, đúng. Hệ ạ ị hư khẽ nhíu mày trầm tư một chút, 16 tuổi hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẹ, mà lại trước mắt vẫn là lên cấp 3 năm nhất, nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói, hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẹ tựa hồ cũng là ở cấp 3 năm nhất, gặp được cụ rổ rổ tạ rổ. Sau đó liền phát sinh một hệ liệt sự kiện, đây chính là rổ rổ đệ tứ bộ bắt đầu. Lại no y rổ rổ trong thế giới xác thực có không ít đồ tốt. Dịp lệ khí công, thế thân sử giả, cùng những có thể đó lấy để người bình thường trở thành thế thân sử giả quỷ dị cung tiễn ngao ô siêu hùng, dù sao chờ ngươi gặp được một cái gọi cụ rổ rổ tạ rổ ra hỏa sau chú ý cho kỹ người nhà mình an toàn là được, đặc biệt là ông ngoại ngươi. Đu nờ dê, cái kia rổ tạ rổ không phải cái gì người xấu, hắn là ngươi cháu ngoại, tuy nhiên lớn hơn ngươi mười mấy tuổi, nhưng thật là ngươi cháu ngoại. Điên cuồng kim cương, cụ rổ rổ tạ rổ sao ẩn, ok, hiểu biết điên cuồng kim cương. Đa tạ chu nho mở đại nhân ngao ô siêu hùng, ngay lúc này, hệ ạ ý thức trong nháy mắt rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy, bởi vì hắn nghe được một trận gõ, gõ, gõ thanh âm, giống như là có người tại sao động lấy cánh cửa mở dạng, gõ động rất có quy luật. Hắn không từ mở nhắm cửa sổ, từ lầu hai cửa sổ hướng xuống mặt nhìn liếc một chút. Chợt liền thấy một tên nỉ dạ cách ăn mặc nam nhân, đứng tại nhà mình dưới lầu. Đối phương đưa tay nhẹ nhàng sao động lấy dưới lầu đại môn. Nị dạ chính mình tuy nhiên kiếp trước nhìn qua hỏa ảnh nguyên tác, nhận biết không ít nổi danh nị dạ, thậm chí liền liền ạ cả sủ kỳ toàn viên thân phận chân thật, đều biết nhất thanh nhị sở. Nhưng bây giờ hắn bất quá là cổ nổ hạ thôn bình dân, nội lực cũng là nhan giá trị cao một chút. Chính mình có thể không biết cái gì nị dạ à, dù sao hắn lại không trải qua nhẫn giả trường học. Khi ạ y huy mở cửa một sát na kia một chương cùng quen thuộc mặt, để hắn đông nhiên ngơ ngẩn. A ạ ị quân mấy ngày nay đều không có nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. A ha ha ha, xem ra ạ ị quân trước đó chỉ là có chuyện đi ra ngoài, ta còn tưởng rằng là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vừa rồi đều chuẩn bị xông vào. Một cái giữ lại đầu dưa hấu, ăn mặc lục sắc nỉ giả phục mày rậm thiếu niên, đứng tại hắn trước mặt, đồng thời nết miệng cười rộ lên, còn lộ ra một loạt rõ ràng răng. Thiếu niên đại khái là 1415 tuổi khoảng trường, nhìn đặc biệt tuổi trẻ. So ạ ị còn muốn nhỏ 2-3 tuổi, dù sao ạ ị đều đã 17 tuổi. Tiền thân tiềm tàng trí nhớ trong nháy mắt dũng manh tiến ra, một vài bức hình ảnh hiện ra tại trong đại não. Hệ ạ ị trên mặt tràn ngập cổ quái thần sắc, chằm chằm lấy trước mắt cái này đặc biệt nhìn quen mắt thiếu niên. Ngươi là mẹ tổ gai hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, chính mình giống như cũng không phải là không biết cái gì nì ra. Bởi vì một mực không chút để ý thân thể này trí nhớ, hắn kém chút quên mạch tổ gai ra hỏa này cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, hệ ạ tỷ gia tộc sát vách, cũng là mạch tổ gai nhà.